Vợ cũ mất trí, chương 48, thân phận, gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Phó Quý thì trên thương trường này không ai không biết tập đoàn lớn mạnh, người đứng đầu tên là Phó Thẩm Chi. Cũng là người chưa bao giờ lộ mặt cho mọi người thấy người phụ nữ này có dung mạo ra sao, tại sao lại tài giỏi đến như vậy. Lộ Khiết nhìn vẻ mặt bất ngờ của mọi người, trong lòng có chút vui, đây là lần đầu tiên cô ra mặt cũng như cho người khác biết mình là Phó Thẩm Chi. Phó Thẩm Chi. Anh đứng cạnh bất ngờ không kém, Lộ Khiết nhà anh sao? Là người đứng đầu tập đoàn Phó Quý bao lâu nay sao? Nhưng không phải cô mất tích 2 năm, vậy người quản lý tập đoàn đó là ai chứ? Lộ Khiết biết anh đang bất ngờ, cô dựa vào ghế, nhìn tất cả cổ đông. Tôi sẽ làm cổ đông của Cao Thị, đồng thời, Phó Quý của tôi cũng sẽ sáp nhập lại làm một, với Cao Thị các vị cổ đông đây có ý kiến gì nữa không? Cô nhìn mọi người hỏi. Cao Bác Văn và thư ký đứng bên cạnh sốc theo, cô vừa nói cái gì vậy? Quý Liêm Liêm đứng bên cạnh không bất ngờ gì, cô ấy là phó chủ tịch của Phó Quý, cũng là người đã quản lý và giữ chức chủ tịch suốt 2 năm qua của Lộ Khiết khi cô mất tích. Lộ Khiết chống tay ngồi dậy, Cao Bác Văn mặc kệ cái gì tập đoàn, việc đầu tiên là anh đỡ lấy cô. Bà xã, báo chí lúc này ập vào trong, Lộ Khiết nhìn thấy phóng viên liền mỉm cười, cô khoác tay anh, các cổ đông thì giật mình đứng dậy. Cô Phó, tại sao hôm nay cô bất ngờ xuất hiện vậy? Phải đó cô Phó, trước giờ cô có tiếng tăm trong giới làm ăn, luôn giấu thân phận của mình mà. Sao cô bất ngờ cùng sáp nhập lại với Cao Thị? Các câu hỏi được vang lên, Lộ Khiết nhìn anh, rồi nhìn phóng viên. Chỉ là, tôi không muốn ông xã của mình buồn. Cao Bác Văn là người đàn ông của tôi, chỉ có tôi mới được ức hiếp anh ấy, còn nếu người khác dám động vào. Phó Thẩm Chi tôi nhất quyết không bỏ qua. Sự xuất hiện của Phó Thẩm Chi tên thật là Lộ Khiết làm điên đảo giới truyền thông, cô sau khi tiết lộ thân phận thì ngồi an nhàn ở nhà xem tin tức. Cũng như tuyên bố của cô, các cổ đông không dám nói một tiếng gì nữa, Cao Thị cũng đã trở lại bình thường. Chỉ là, người người đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô, sau khi thấy tin tức Mạc Hạc Hiên và Cố Hà Thiên đã có mặt ở Cao gia, cả Cao Bác Văn cũng nhìn cô. Ba người đừng nhìn nữa được không? Không lo xem tin tức đi, cô nói, bà xã từ khi nào em? Anh lên tiếng, cả chính anh cũng không ngờ cô vợ mình là một chủ tịch đứng đầu của Phó Quý, người trước tài giỏi nhưng không ai thấy được. Dung mạo cô ấy ra sao? Chỉ là chuyện vặt ông xã, anh đừng quá để tâm. Lộ Khiết thản nhiên nói, chuyện vặt, người đứng đầu Phó Quý như cô mà là chuyện vặt á? Cố Hà Thiên lên tiếng. Phó Quý, cái tên tuổi này không ai không biết, luôn là đối thủ nặng ký, đến cả nếu như Cao gia và Mạc gia hợp sức lại cũng không đấu lại. Vậy mà người đứng đầu bây giờ đang ngồi trước mặt cả ba, còn là bà bầu 5 tháng rồi đấy. Chỉ là thấy chồng tôi gặp khó khăn, tôi ra tay giúp đỡ thôi. Lộ Khiết nói, cô kéo Cao Bác Văn lại gần mình, cô ngây thơ nhìn anh. Ông xã, anh cho em 1 tỷ, em cũng có thể cho anh 10 tỷ. Lộ Khiết, em cái gì cũng có, đặc biệt là có rất nhiều tiền. Cố Hà Thiên và Mạc Hạc Hiên nghe xong liền lắc đầu. Cứ ngỡ Cao Bác Văn đã nhiều tiền, nhưng không ngờ rằng Cao phu nhân đây còn là một đại gia ngầm nhiều tiền hơn. Lộ Khiết, cô làm tôi bất ngờ đó. Mạc Hạc Hiên lên tiếng, lúc xem tin tức anh cứ tưởng mình nhìn nhầm, xem đi xem lại mới tin được đó là cô. Có gì đâu mà bất ngờ. Năm 2 đại học tôi đã cùng bản thân tôi lập nghiệp, không nghĩ sau khi tốt nghiệp Phó Quý lại trở nên vững mạnh như vậy, cũng một phần may mắn, bây giờ vẫn có tên tuổi đối với mọi người đây. Lộ Khiết nói, có vẻ hơi khiêm tốn, ha ha. Tiểu Khiết, cuối cùng em còn cái gì để giấu không? Cao Bác Văn nói, cô vợ của anh đúng không phải dạng vừa. Lúc nãy còn đứng trước báo chí nói lời như tuyên bố, ai chạm vào chồng cô liền xé xác kẻ đó ra. Anh nói cứ như em đang giấu nghề không bằng. Lộ Khiết bĩu môi. Chứ còn gì nữa, cả ba đồng thanh lên tiếng. Lộ Khiết bất ngờ nhìn mọi người, cô bật cười. Thôi thôi, đừng quá căng thẳng, tôi chỉ là muốn giúp ông xã. Tôi thôi, người ra tay lần này mọi người cũng biết là ai làm mà. Nếu được tôi muốn mọi người góp sức, chúng ta cùng đánh bại Quân Lịch Hạo. Cô nghiêm túc nói, nhưng em chưa nói cho anh biết em và Quân Lịch Hạo là mối quan hệ gì. Cao Bác Văn đã nhiều lần hỏi cô, nhưng cô từ chối trả lời nên anh cũng đành chịu, cứ tưởng cô bảo vệ tên đó, nào ngờ lần này vì anh mà ra mặt còn tiết lộ thân phận đầy động trời cho tất cả đều biết. Lộ Khiết cầm ly nước lên, cô nói. Ngoài Phó Quý em còn được thừa hưởng một số tài sản kết xù của Quân lão gia. Ông ấy là ba nuôi của em, cách Trương,